Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649, chương 1653, suy nghĩ thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đợi một hồi. Lý Trí cắt đứt Hoàng Nguyệt Anh mà nói, cau mày hỏi, sai lầm nhận biết, ý ngươi là hiện ở cái thế giới này cũng không phải là của ta? Hẳn không phải. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu. Trước kia bọn họ đều là cho rằng đây là một cái bị vật chất tối tăm lấy lý trí suy nghĩ làm trụ cột hình thành thế giới. Chỉ cần suy nghĩ không trúng đoạn, liền vĩnh viễn sẽ không chung kết thế giới. Bọn họ làm sao hiểu? Lý trí không biết, dù sao ở lý trí hiểu bên trong chính là trước kia nơi này là lão tử, bây giờ không phải là, chính là như thế đơn giản. Lý trí ánh mắt nháy hai cái, nói, cái đó gì, các ngươi ý nghĩa có phải hay không muốn nói cho ta? Thật ra thì ta là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ sau này, bị vật chất tối tăm ảnh hưởng, suy nghĩ đi vào một cái nói không hiểu là địa phương nào địa phương tới. Có thể như thế cho rằng, Hoàng Nguyệt Anh suy tư sẽ triệt thảo hui mang, cầm một hạt cỏ lớn. Cái này CMN tình huống gì? Không nói xong rồi mình chính là thần, sao? Làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay đâu? Còn có thể hay không được rồi? Chúng ta vậy không nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ nói. Thật giống như đoán được lý trí trong lòng đang suy nghĩ gì đấy như nhau. Yên lặng hồi lâu, lý trí mới dựa vào đến trên ghế. Cau mày hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao biết làm thế nào? Bóng dáng trong thanh âm mang nào đó tức giận. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này là mình cái gọi là u ám mặt. Lý trí cũng chỉ lười được chim hắn. Không biết làm thế nào. Nhưng là muốn làm thế nào à? Thật lâu không mở miệng Tinh Vân chủ thần. Đột nhiên nói, giả thiết, nơi này cũng không phải là ngươi suy nghĩ hình thành thế giới. Ngươi tỉnh lại dù là trong suy nghĩ đoạn, cái thế giới này cũng sẽ không diệt vong nói. Vậy chúng ta vậy cũng không cần phải lại đem ngươi vây ở chỗ này. Phải không? Không cần phải ở cầm mình vây ở chỗ này. Lý trí cười khổ hỏi ngược lại. Nhưng là các ngươi suy đoán, nếu như là sai lầm đâu? Nếu như nơi này chính là vật chất tối tăm ảnh hưởng ta suy nghĩ hình thành thế giới, vậy ta tỉnh lại, cái thế giới này, các ngươi cùng với người ta quen biết, có phải hay không sẽ cũng sẽ biến mất không gặp? Bọn họ không sợ, lý trí mình ngược lại có chút sợ hãi. Đúng như bọn họ nói, trước kia là bọn họ không muốn để cho lý trí tỉnh lại. Mà bây giờ chính là lý trí mình không muốn tỉnh lại. Đúng vậy, trong cái thế giới này hết thảy cũng sẽ biến mất. Nhưng là, người thừa kế chúng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngài. Cái này nhận chi kỹ kinh không tồn tại. Nếu như không phải là chúng ta 100% xác định, đây cũng không phải là ngài suy nghĩ thế giới. Hoặc là nói, ngài suy nghĩ thế giới cũng không phải là trong cái thế giới này duy nhất. Cũng không khả năng ngồi ở chỗ này và ngài cùng nhau nói chuyện phiếm. Tổ Long Kinh nói, đã xác nhận, lý trí sắc mặt không phải rất đẹp mắt nhìn Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh nói, người thừa kế, ngài hẳn trước yên tĩnh một chút. Thật ra thì đối với ngài mà nói, cái này chưa chắc là một chuyện xấu tình. Lý trí lườm một cái, tức giận nói, không phải chuyện gì xấu tình. Làm sao có thể không phải chuyện gì xấu tình đâu? Nếu như ta tỉnh lại sau này, vạn nhất nơi này biến mất thì sao? Lùi 10.000 bước mà nói, ta tỉnh lại sau này, coi như nơi này không cần thiết mất, ta còn có thể trở lại nơi này sao? Ta những người bạn kia, người phụ nữ, làm thế nào? Thật ra thì ngài cũng không cần lo lắng. Ngài những phụ nữ kia, nguyên vốn cũng không thuộc về ngài. Tinh Vân chủ thần nói, lý trí trợn mắt nhìn hắn. Chất vấn, không thuộc về ta, ý gì? Ngươi cho lão tử nói rõ một chút. Tinh Vân chủ thần nói, các nàng ở trên thực tế vậy tồn tại, nhưng không phải của ngài người phụ nữ, chỉ là ngài đã gặp một người trong, cho ngài để lại ấn tượng sâu sắc, cho nên, ngài mới dùng suy nghĩ lực lượng ở nơi này kỳ lạ trong thế giới nạn tạo ra được các nàng. Nói cách khác, trên thực tế, các nàng cũng chưa chắc là ngài có thể được người phụ nữ. Ngài chỉ có thể ngửa mặt trông lên các nàng. Lão thiết, chát tâm liền à, như vậy được không? Ngoặc kép, tinh vân chủ thần thật giống như cảm thấy đối với lý trí kích thích còn chưa đủ. Lại bổ sung một câu, nguyên nhân chính là làm cái này. Ngài mới càng muốn tin tưởng cái này là của ngài suy nghĩ thế giới. Ngài có thể là tùy ý là, cũng chỉ có ở trong này. Ngài mới có thể chiếm hữu các nàng. Nói càng rõ ràng một chút, các nàng chỉ là ngài dục vọng xuống tưởng tượng sản vật, không hề là chân thực. Không chân thật NMLGB. Lý trí trong ánh mắt không nhịn được đi bốc ra ngoài lửa. Lão tử trên thực tế có như vậy không chịu nổi sao? Còn không phải là mình trên thực tế có thể có. Tại sao không thể có? Tốt lắm. Mọi người bây giờ nói bàn về những thứ này ý nghĩa đã không lớn. Chúng ta hẳn đối mặt nguy cơ trước mắt mới đúng. Tổ Long Kinh cắt đứt hai người cãi vả. Lý Trí nhìn Tổ Long Kinh hỏi. Nguy cơ, đúng, nguy cơ. Tổ Long Kinh nói, nguyên bản chúng ta cho là vật chất tối tăm ảnh hưởng ngài óc, để cho ngươi suy nghĩ hình thành một cái đặc thù thế giới. Bây giờ chúng ta phát hiện, đây là một cái sai lầm nhận biết. Đây là một cái rất kỳ lạ thế giới. Trước kia có lẽ thì có những thứ khác suy nghĩ thế giới tồn tại, nhưng là cũng không có phát hiện chúng ta. Chúng ta cũng không có phát hiện bọn họ. Bất quá gần đây, chúng ta phát hiện bọn họ. Bọn họ sớm vậy phát hiện chúng ta. Bất đồng suy nghĩ thế giới sẽ xuất hiện mâu thuẫn, đối nghịch tình trạng. Hơn nữa càng bất đắc dĩ là, loại trạng thái này là không có cách nào tránh. Không có cách nào tránh. Tổ Long Kinh nói, đúng vậy, không có biện pháp tránh. Chỉ có một suy nghĩ thế giới, chiếm đoạt một cái khác, suy nghĩ thế giới, mới tính chung kết. Lúc này một bên ngồi âm ảnh mở miệng nói, cho nên, bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không, đều phải tỉnh qua đi. Trở lại ngươi trong thế giới đi. Nếu như ngươi ở lại chỗ này, lại bị đối phương suy nghĩ trong thế giới sinh vật tiêu diệt, vậy chúng ta vậy sẽ đi đôi với ngươi, cùng nhau bị đối phương suy nghĩ thế giới cắn nuốt hết. Lý Trí cuối cùng rõ ràng tại sao bọn họ ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Theo mình ngửa bài, nguyên lai là đặc biệt xuất hiện nguy cơ, còn là một nguy cơ lớn. Sợ mình bị người thủ tiêu à? Không biết tại sao, trong lòng luôn có điểm không cam lòng cảm giác. Hãy cùng đạp chân cứt chó như nhau. Bọn họ có thể tìm tiến vào ta suy nghĩ trong thế giới tới. Tìm được ta, Lý Trí trầm mặc sẽ hỏi, Hoàng Nguyệt Anh cười khổ nói. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, mặc dù chúng ta có thể xác định nơi này cũng không phải là ngươi suy nghĩ thế giới, nhưng là chúng ta không dám xác định mình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Vạn nhất ngươi chết, chúng ta vậy đi theo diệt vong, mới là để cho chúng ta cảm giác sợ hãi. Bởi vì chúng ta ở ngươi suy nghĩ trong thế giới, cho nên chúng ta phải bảo đảm ngươi còn sống. Chỉ cần ngươi không chết, cái này suy nghĩ thế giới còn có hy vọng. Nói trắng ra, chính là sợ Lý Trí ở chỗ này bị người ta thủ tiêu. Bọn họ đi theo vậy ngủm. Tư tâm, tràn đầy tư tâm à. Lý Trí lườm một cái. Lão tử có thể đơn giản như vậy liền bị người giết chết sao? Không cùng Lý Trí nói chuyện. Tổ Long Kinh tiếp tục nói. Chúng ta mặc dù không biết cái thế giới này là dạng gì, nhưng là chúng ta suy nghĩ thế giới đi qua ngài 180 lần luân hồi mới hình thành bây giờ quy mô. Trước kia không thấy được những thứ khác suy nghĩ thế giới, có lẽ rất lớn trong trình độ là bởi vì là ngài suy nghĩ thế giới quá mức nhỏ bé. Đối phương khinh thường xâm lược chúng ta, suy nghĩ thế giới. Nhưng là bây giờ bất đồng, chúng ta suy nghĩ thế giới bị một cái khác suy nghĩ thế giới theo dõi. Chúng ta mới vừa phát hiện bọn họ, chúng cũng đã hiện đầy chúng ta toàn bộ suy nghĩ thế giới. Bọn họ vô cùng cường đại, chúng ta tạm thời chỉ có thể bị đánh đè. Ngoặc kép mới vừa xuất hiện sẽ để cho người ta cho đè ở địa phương lên. Có phải hay không cái ý này? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, làm sao nghe tổ long kinh ý nghĩa? Cảm giác thật giống như rất mất mặt đâu. Chẳng lẽ cũng chưa có phản kích biện pháp sao? Suy nghĩ một chút, không nhịn được nói. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm nghị gật đầu nói. Có lẽ có, chúng ta vậy đang nghĩ biện pháp ngăn trở cái đó, suy nghĩ thế giới, xâm lược. Trước đề ra điều kiện là, ngài phải rời đi trước cái thế giới này. Chúng ta suy nghĩ thế giới là bởi vì là ngươi mà sống. Cũng là bởi vì là ngươi mà tồn tại ở đây. Nếu như ngươi bị đối phương thủ tiêu, vậy y theo chúng ta suy tính, chúng ta 99,9% có thể là bị đối phương chiếm đoạt hết. Lý Trí lườm một cái, thật giống như cái này, suy nghĩ thế giới, yếu. Không thắng người ta, hãy cùng bản thân có liên quan hệ như nhau. Ngài câu, vậy nếu như ta rời đi, suy nghĩ thế giới, nó dừng lại vận hành đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút lại nói, mặc dù tức giận, nhưng có một chút lý trí vẫn có thể nghe hiểu. Vậy chính là mọi người đều là một cây tuyến thượng châu chấu. Nếu là xong đời, ai cũng không chạy khỏi. Căn cứ chúng ta phân tích, chỉ cần ngài còn sống, cái này, suy nghĩ thế giới, thì có 80% có thể sẽ không bị hoàn toàn hủy diệt. Tổ Long Kinh nói, Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí cười khổ nói, chỉ muốn cái này, suy nghĩ thế giới, không hủy diệt. Chúng ta liền có thể kéo dài hơi tàn, tìm phản kích cơ hội. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mặc dù chúng ta chỉ thấy được một cái, suy nghĩ thế giới, nhưng là cũng có thể suy đoán ra một ít có khả năng tới. Đây là một phiến đặc thù địa vực, nơi này chủng tộc, hoặc là nói đoàn thể, là lấy suy nghĩ thế giới tới tính toán. Suy nghĩ thế giới có mạnh có yếu, cường giả có thể chiếm đoạt tên yếu. Một cái suy nghĩ thế giới chiếm đoạt một cái khác suy nghĩ thế giới có thể lớn mạnh mình. Trước kia chúng ta an toàn là bởi vì là chúng ta quá mức nhỏ yếu, bị cái này mảnh xứ sở trong nào đó quy tắc tiến hành bảo vệ. Mà bây giờ, chúng ta thật giống như cường đại đến nhất định trình độ. Loại bảo vệ đó cơ chí biến mất, cho nên, chúng ta không thể tránh khỏi bị những thứ khác suy nghĩ thế giới theo dõi. Hơi dừng lại, cũng không để ý Lý Trí có thể hay không hiểu, lại tiếp tục nói, coi như ngươi rời đi cái này, suy nghĩ thế giới. Trở lại trên thực tế đi, tốt nhất vậy không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì nếu như ngươi tử vong, chúng ta coi như không cần thiết mất, cũng sẽ không xuất hiện tăng cường động năng, cũng chỉ có bị chiếm đoạt một cái con đường. Chúng ta muốn ở lại, suy nghĩ thế giới, bên trong tìm chuyển bại thành thắng cơ hội. Chống cự cái đó, suy nghĩ thế giới, xâm lược. Mà ngươi, cũng cần ở trên thực tế, tìm tăng cường, suy nghĩ thế giới, có khả năng. Tóm lại, chúng ta không thể chờ chết, chỉ có buông tay đánh một trận. Chỉ có thể buông tay đánh một trận. Nói trắng ra, trong cái thế giới này đã không có nhanh chóng tăng trưởng mình, suy nghĩ thế giới, biện pháp. Chỉ có để cho lý trí tỉnh lại, đi trên thực tế, chân chính trên thực tế đi tìm, xem có biện pháp gì hay không. Nếu không, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Theo lý trí thẳng thắn trò chuyện những thứ này, cứt chó, sự việc đâu? Bọn họ đã không đỡ được ngoài ra cái đó xâm lấn, suy nghĩ thế giới. Vô kế khả thi dưới, mới sẽ tìm được lý trí trên đầu tới. Lý trí dựa vào ghế, rất nhanh liền đem đúng sự kiện vuốt Thuận biết. Tò mò hỏi, cái đó suy nghĩ thế giới là lúc nào phát hiện? Mới vừa trước đây không lâu. Hoàng Nguyệt Anh trong thanh âm mang nào đó mệt mỏi. Lý trí nhìn, còn CMN có chút đau lòng, bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Nguyệt Anh nhìn lý trí thở dài, nói, có lẽ cái đó, suy nghĩ thế giới, đã tiến vào chúng ta thế giới rất lâu rồi. Chỉ là chúng ta vẫn không có phát hiện, nhưng là bây giờ, người ta đã không chuẩn bị ẩn núp. Xuất hiện rất lâu rồi, chỉ là vẫn không có phát hiện. Bất kể là gần đây mới xuất hiện, vẫn là rất lâu trước liền đã tới. Bất kể là cái loại đó có thể, đối với bọn họ mà nói đều không phải là cái gì quá tốt sự việc. Nghe mấy cái, đại lão, ý nghĩa, bọn họ suy nghĩ thế giới là ở bị người ta đánh bẹp. Tạm thời đều không nửa điểm đánh lại khí lực. Nếu như không phải là như vậy, bọn họ sẽ chọn để cho lý trí chân chính tỉnh lại tới đây sao? Lý trí dựa vào ghế, một lúc lâu mới cau mày nói, nếu như ta suy nghĩ thế giới bị người ta tiêu diệt, sẽ như thế nào? Nói nhảm, bị người ta tiêu diệt, mọi người cũng chơi xong, cái này còn phải nói sao? Bóng đen không vui nói, nghe giọng, rất phiền não, Hoàng Nguyệt Anh, Tinh Vân chủ thần, Tổ Long Kinh cũng rơi vào trầm mặc chính giữa. Bây giờ nên nói, bọn họ đều đã nói rất rõ ràng, liền xem lý trí cái này, đại lão bản, có nguyện ý hay không tỉnh lại, đi trên thực tế tìm tăng cường lớn mạnh, suy nghĩ thế giới, biện pháp. Trên thực tế có lẽ chẳng phải tốt đẹp, cũng không có người ở, suy nghĩ thế giới, bên trong châu bò như vậy. Muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, dẫu sao ở chỗ này, có chúng ta dựa theo ngươi, có thể ngươi đi ra ngoài sau này, chính là một xa điêu. Rất nhiều người sẽ đạp ngươi, cũng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bóng đen giống như là đối với lý trí nói, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Lý trí tức giận lườm một cái, đặc biệt, bản thân có như vậy không chịu nổi sao? Nói mình thật giống như ở trong này, căn bản thì không phải là bằng mình bản lãnh ăn cơm như nhau. Nhìn con chim này bóng dáng cũng không thoải mái. Đúng vậy, ta đi ra ngoài chính là xa điêu. Vậy ta đi ra ngoài làm gì? Dứt khoát ở lại chỗ này, để cho người nhà giết chết coi là. Lý trí nhún vai một cái, cười mỉa nhìn nó, cười nhạo nói, dù sao mọi người phải chết cùng chết. Sắp chết còn kéo ngươi làm chịu tội thay, sảng khoái hơn à? Phốc suy, bóng đen không phản ứng. Hoàng Nguyệt Anh ngược lại là không nhịn được vui vẻ, lắc đầu nói, đại thiếu gia của ta, ngài còn chưa hiểu một cái vấn đề. Hắn là của ngài, âm ảnh mặt, vậy chính là của ngài một số. Ngươi oán hận hắn thì chẳng khác nào oán hận mình ngang. Lý trí ngây ngẩn, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Ai nói mình u ám mặt liền đặc biệt nhất định là mình? Đối phương rõ ràng là một cái khác sinh mạng tái thể. Theo mình có nửa quan tiền quan hệ à? Lườm một cái, nói, bớt cùng ta nói bậy. Hắn là hắn, ta là ta, mọi người đều không là một chuyện. Dừng lại, đổi chủ đề hỏi, ta còn có mấy vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi. Ngài hỏi đi, Tổ Long Kinh là bọn họ bên trong nhất khách khí một cái. Người tốt bụng, lý trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang hỏi, ta, các ngươi, còn có ta suy nghĩ trong thế giới người, tại sao cũng chân thật như vậy? Người có máu có thịt, điểm này, lý trí cảm giác vô cùng rõ ràng. Do dự một chút, Tổ Long Kinh nói, các nàng mặc dù là ngài y theo trên thực tế nào đó trí nhớ khác vẽ ra, nhưng là cũng không phải là búp bê, cũng không là người máy. Các nàng có mình trưởng thành trải qua, có mình suy nghĩ, có mình linh hồn. Có lẽ theo ngài ở trên thực tế biết một ít người bề ngoài không việc gì không cùng, nhưng là suy nghĩ, ý tưởng, làm việc phong cách là không giống nhau, chỉ là tướng mạo như nhau. Tư tưởng không cùng, lý trí hít sâu một hơi, gật đầu một cái, biểu thị mình hiểu, vật chất tối tăm đâu. Ta xảy ra tai nạn xe cộ, suy nghĩ đi tới nơi này, xuất hiện các ngươi, hình thành suy nghĩ thế giới. Các ngươi có thể nói cho ta, cái đó, vật chất tối tăm, là cái gì không? Tổ Long Kinh trầm mặc. Một lúc lâu, Hoàng Nguyệt Anh mới lắc đầu, nói, không biết, chúng ta cũng không biết, vật chất tối tăm, là cái gì? Những thứ này cần ngươi đi từ trong thế giới hiện thật tìm câu trả lời. Có lẽ có thể tìm được đầu mối. Có lẽ có thể tìm được đầu mối. Câu trả lời ở chân chính, thế giới hiện thật, trong tai nạn xe cộ, vật chất tối tăm, suy nghĩ thế giới, sau đó đặc biệt chơi 180 bánh xe mới phát hiện. Nơi này cũng không phải là đan cơ, chỉ là trước ngươi quá yếu, chỉ có thể ở lại tân thủ thôn bên trong, không có biện pháp đi ra. Bây giờ, chuyện đùa trò chơi mới chính thức bắt đầu. Ngao ni mã, lý trí sụt xoa óc, trong lòng không thể không xúc động. Cảnh ngộ của mình thật là thần kỳ. Đây có thể so tiểu thuyết, điện ảnh, ly kỳ nhiều. Ta nên như thế nào mới có thể tỉnh lại? Không có biện pháp, lý trí cũng không muốn bị người giết chết. Cho nên, chỉ có thể trước phủi mông một cái tránh một chút. Không có gì biện pháp tốt hơn. Bây giờ người ta đã đè mình đánh. Ở không nghĩ một chút biện pháp, cũng chỉ có bị giày xéo lại trà đạp phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tia-nối-tsa-nối-csu-nối-u-vong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.